chết, hiện tại xác nhận đã chết, không cần khắc lại, thiên, đời đầu, Hokage, Senju Hashirama, thiên thủ trụ gian, giáp, xìa thế giới, chiến giáp chi linh, ba, cố chấp thợ đốn củi, triệu, làm trái quy tắc giả, tử triệu, tội, u quỷ thế giới, tội ác, hắc, hay hiến, nguyệt, cổ thần, nguyệt thần, thiết, xê là, thủ hộ giả, thiết vũ phương, dị, dị phương, nguyên, người thủ nguyên, Adiri, Devin, huyết, huyết thần, Gehaps, nhân, hắn có thể cảm nhận được. Những chữ này trên mệnh vận chúa tể đã hoàn toàn thay đổi. Tôi hiểu nhìn vào thuộc tính của mệnh vận chúa tể. Trong lòng hắn rất chờ mong, không biết khi mệnh vận chúa tể tấn thăng lên thánh linh cấp, sẽ có biến hóa gì nữa. Mệnh vận chúa tể, nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên phẩm chất, thánh linh cấp phân loại, đồ trang sức, cực kỳ hiếm, độ bền, 120 gạch chéo 120, tăng thêm 30 điểm, trang bị nhu cầu, chỉ liệp sát giả bản thân mới có thể sử dụng, trang bị hiệu quả 1, tích phận, bị động, mỗi lần mở ra bảo dương cấp thánh linh hoặc cấp thánh linh trở lên, đều có thể tạm thời, tăng lên 2 điểm, thuộc tính may mắn, tối đa có thể tăng 10 điểm, nhắc nhở. Hiệu quả này duy trì trong 12 phút, trang bị hiệu quả 2, khí vận chi lực, chủ động, tiêu hao một mài linh hồn kết tinh, tiểu, mệnh vận chúa tể, có thể chuyển hóa linh hồn, chi lực thanh vận thế, tạm thời, tăng lên 15 điểm, thuộc tính may mắn, cho người nắm giữ, tăng 3 điểm. Hiệu quả duy trì trong 12 phút, nhắc nhở, năng lực này có thời gian hồi chiêu là 2 ngày tự nhiên, trang bị hiệu quả 3. Nữ thần may mắn, chúc phúc, bị động, gạch chéo nữ thần khóc, nức nở, bị động. Nhắc nhở, năng lực này chưa được kích hoạt, cần phải để nữ thần may mắn, khẽ hồn, mệnh vận chúa tể, hoặc ngâm mệnh vận chúa tể, trong thần huyết của nữ thần may mắn. Tóm lược, nữ thần may mắn, có phải đang mỉm cười? Có thể lắm, nhưng nào cũng có thể sẽ khóc nức nở. Cho điểm, 1.000 điểm, trang bị thánh linh cấp cho điểm, từ 700 đến 1.000 điểm. Giá bán, vì đặc thù, trang bị này không thể bán ra. Sau khi xem xét thuộc tính của mệnh vận chúa tể, tôi hiểu cảm thấy việc tiêu hao thần linh cốt là rất đáng giá. Chỉ cần hắn mở ra 5 mai bảo dương cấp thánh linh, hoặc thánh linh cấp trở lên, mệnh vận chúa tể sẽ có thể tạm thời tăng lên 25 điểm thuộc tính may mắn. Đây là khái niệm gì? Tôi hiểu thuộc tính may mắn tổng cộng mới chỉ có 30 điểm. Nhưng khi mệnh vận chúa tể tăng lên, nó đã gần đạt tới mức của chính hắn. Cộng cả hai lại, thuộc tính may mắn của hắn đã đạt được 55 điểm. Với thuộc tính may mắn cao như vậy, bình thường mà nói, đủ để hắn dùng vào chiến đấu. Tuy nhiên, tôi hiểu không hoàn toàn dựa vào may mắn. Nguyên nhân là vận thế của hắn thường thay đổi thất thường. Nếu chỉ dựa vào may mắn mà chiến đấu với kẻ địch, đột nhiên gặp phải vận xui, hắn sẽ không thể chống đỡ nổi. Vì vậy, hắn chọn cách dùng đào để chiến đấu vẫn ổn thỏa hơn, hắn đạt được không ít bảo dương, vừa từ trong không gian chứa đựng lấy ra bảo dương, bố bố Uông, bà Har và Benny liền lao tới trước, nhưng A Mỗ thì không đến, lý do là vì lần nào mở bảo dương xong, A Mỗ đều tự mình đóng cửa lại, tự bế mình trong hơn nửa tháng rồi mới dần dần hồi phục. Trong suốt thời gian đó, A Mỗ luôn chán ăn trong ma linh tinh thế giới tranh đoạt chiến. Tôi hiểu tổng cộng thu được 13 tấm thẻ đỏ tươi, trong đó có một tấm là thẻ đỏ tươi của Unis Mew. Benny chủ động mời chiến, chuẩn bị mở 12 tấm thẻ đỏ tươi. Ngoại trừ thẻ đỏ tươi của Unis, Benny rất quyết đoán, lập tức mở một tấm thẻ đỏ tươi. Tôi hiểu và Ba Ha đều biết, xác suất cao đây là thẻ đỏ tươi của một nữ khí ước giả. Ông Benny nhìn vào vuốt vật đang rung động, trong mắt mèo có vẻ mơ màng. Bà Ha thì thầm vài câu bên tai nó, rồi Benny ném đồ vật trong vút ra ngoài. Sau đó, nó bắt đầu tăng trưởng tri thức kỳ quái. Tôi hiểu không để ý tới Benny, mà chỉ xem xét các bảo dương hiện có. Thánh linh cấp 10 mai, bất hủ cấp 3 mai, bất hủ cấp 3 mai, cùng với tín ngưỡng linh hạp, vật phẩm loại bảo dương, và bảo dương cấp thế giới. Âu Hoàng trạng thái gia thân, tôi hiểu trước hết cầm lấy thánh linh cấp vũ khí bảo dương. Thứ này không cần quá nhiều vận khí. Mở ra thánh linh cấp vũ khí bảo dương, Mây lựa chọn vũ khí loại hình, Tô Hiểu chọn trường đao, trong không gian của hắn đã có 7 thanh thánh linh cấp vũ khí, tất cả đều dùng để nâng cấp Trảm Long Thiểm. Sau khi lần trước nâng cấp Trảm Long Thiểm, Tô Hiểu phỏng đoán, lần này ít nhất phải có 10 thanh thánh linh cấp vũ khí, hoặc là 12 thanh trở lên, mới có thể nâng Trảm Long Thiểm lên tới bất hủ cấp. So với những trang bị khác, vũ khí có tổng số lượng lớn nhất, nhưng không thể quên rằng, loại hình vũ khí cũng rất đa dạng. Do vậy, vũ khí cùng lại trở thành trang bị ít nhất trong phẩm chất đồng đều. Ngươi đạt được Phong Bạo Trì Chủ, Thánh Linh cấp trường đao, 995 điểm. Phong Bạo Trì Chủ có năng lực rất mạnh, phụ trợ phong trảm. Nếu như ở trên biển, vũ khí này có thể giúp ngự biển ở một trình độ nhất định, đồng thời cưỡng ép nô dịch một con siêu phàm hải thú. Hải thú này không thể mạnh hơn chủ nhân quá nhiều. Tuy rất mạnh, nhưng đối với Tô Hiểu mà nói, vũ khí này có tác dụng rất đơn giản, chỉ cần đút cho Trảm Long Thiểm ăn. Tô Hiểu tiếp tục lấy ra 9 cái Thánh Linh cấp Bảo Dương, Dũng Sĩ. Đây là hắn khi đánh giết Thái Dương, Dũng Sĩ đạt được. Thái Dương Dũng Sĩ không phải lúc nào cũng rơi ra Bảo Dương. Dù sao bọn chúng chỉ là cấp tinh anh, có lúc Tô Hiểu đánh giết các đơn vị cấp thủ lĩnh mà không thu được Bảo Dương, nhưng đối với cấp lãnh chúa, Bảo Dương luôn 100% rơi xuống, mặc dù có một xác suất rất thấp là không rơi. Tuy nhiên, Tô Hiểu không gặp phải sự xui xẻo đó, đã mở ra Thánh Linh cấp Bảo Dương, Dũng Sĩ, ngươi đạt được Dũng Sĩ, Giáp Phòng, Thánh Linh cấp 6 trang, 1-8, khi thấy thông báo thu được phần thưởng này. Tô Hiểu cảm thấy việc tăng cường mệnh vận chúa tể là rất đáng giá, khởi đầu rất thuận lợi. Hắn đã mở ra một kiện thánh linh cấp, 6 trào, đã mở ra thánh linh cấp Bảo Dương, Dũng Sĩ nhân 3, ngươi đạt được Dũng Sĩ, Giáp Váy, thánh linh cấp 6 trang, 1-8, ngươi đạt được Dũng Sĩ, Thất Lạc Giáp Tài, thánh linh cấp 6 trang, 1-8, ngươi đạt được Nghiêm Thiêu Chi Tâm, đạo cụ cấp sử thi. Trước đây, Tô Hiểu chưa từng nghĩ rằng mình có thể mở ra toàn bộ 6 trang cấp 8 của Thái Dương Dũng Sĩ. Nhưng hiện tại xem ra, việc này vẫn có chút khả năng. Đã mở ra Thánh Linh cấp Bảo Dương, Dũng Sĩ nhân 5, ngươi đạt được Dũng Sĩ, Xí Dương Chiến Mâu, Thánh Linh cấp 6 trang, 1-8. Ngươi đạt được Linh Hồn Kiếp Tinh, Hoàn Trình, nhân 1, ngươi đạt được Thái Dương Hiệu Pháp, quyển trục kỹ năng loại chủ động, dành riêng cho Thái Dương, Dũng Sĩ Thái Dương Chiến Sĩ, ngươi đạt được Dũng Sĩ, Vô Hối Khôi, Thánh Linh cấp 6 trang, 1-8. Ngươi đạt được Dũng Sĩ, Giáp Vải, Thánh Linh cấp, 6 trang, 1-8. Tô Hiểu tổng cộng thu được 6 món Thái Dương Dũng Sĩ 6. Hắn liền kiểm tra thuộc tính của những món 6 trang này. Tất cả đều chưa được kích hoạt. Cần phải có Thái Dương chi lực để kích hoạt mới có thể nhìn thấy được. Tin tức duy nhất mà hắn biết được là trong 3 loại hiệu quả của 6 trang, 6 món này có thể kích hoạt 2 loại. Thái Dương Khí Ước, cộng Thái Dương Dũng Sĩ 6 trang nhân 6, cộng Thái Dương Liệu Pháp, Thái Dương Dũng Sĩ Thái Dương Chiến Sĩ dành riêng kỹ năng, 3 món này cộng lại, nếu bán đi, giá trị tuyệt đối là rất cao. Tô Hiểu thu hồi những vật phẩm đã đạt được, rồi từ một bên cầm lên, tín ngưỡng linh hạt, vật phẩm loại Bảo Dương. Đây là Bảo Dương rơi ra từ tử vong, Trầm Ảnh, Ovia. Tô Hiểu vừa chuẩn bị mở ra Bảo Dương, thì Luân Hồi Nhạc Viên xuất hiện nhắc nhở. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả thuộc tính may mắn đã đạt được 50 điểm, giai đoạn hiện tại hạn mức cao nhất, có gạch chéo không thu lấy 50 điểm tường, ngăn thuộc tính ban thưởng. Nếu thu lấy lần này, thuộc tính ban thưởng, Liệp Sát Giả sẽ không thể đạt được thuộc tính may mắn 50 điểm thêm lần nữa. Nhắc nhở, sau khi thu lấy ban thưởng này, Liệp Sát Giả thuộc tính may mắn sẽ có thể đột phá 50 điểm. Tô Hiểu đã có 50 điểm thuộc tính may mắn, nhưng hắn chưa phát động tường ngăn thuộc tính thí luyện, vì lý do là 50 điểm tường ngăn thuộc tính thí luyện hắn đã sớm thông qua từ lâu. Hiện tại, lựa chọn của hắn có 2 phương án, một là tiếp tục tăng cường bản thân, hai là chờ đợi thuộc tính may mắn lõa trang đạt tới 50 điểm để nhận được phần thưởng thuộc tính. Hai lựa chọn này có sự khác biệt rõ rệt, vì phần thưởng thuộc tính lõa trang khi đạt 50 điểm là vô cùng quý giá, không phải chỉ đơn giản vượt qua một mốc tạm thời là có thể so sánh được. Tô Hiểu quyết định tạm thời không thu lấy thuộc tính may mắn, đạt 50 điểm để nhận phần thưởng thuộc tính. Hắn không vội, việc kẹt lại ở 50 điểm cũng không có vấn đề gì, vì hắn vẫn có cơ hội để đạt được lã trang 50 điểm. Hiện tại, hắn đã đạt được 30 điểm, đã mở ra tín ngưỡng linh hạp, người đạt được sa vụ váy dài, thánh linh cấp phòng ngự, sa vụ váy dài, nơi sản sinh, ma linh tinh, phẩm chất, thánh linh cấp, độ bền, 72, gạch chéo 105, cơ sở lực phòng ngự, 35 điểm, trang bị yêu cầu, trí lực 195 điểm, dành riêng cho nữ tính, trang bị hiệu quả 1, khói xương, bị động, khi nhận phải vật lý thương tổn, có thể miễn trừ 42% thương tổn của 3 lần bị tổn thương trước. Nhắc nhở, năng lực này có thể kích hoạt lại mỗi 40 giây. Nhắc nhở, nếu gặp phải các loại năng lượng cao cấp ăn mòn, vệ diệt, hiệu quả này sẽ bị giảm mạnh, thậm chí không có tác dụng. Trang bị hiệu quả 2, hắc ẩn, chủ động, lợi dụng váy dài để thả ra khói đen, tạo thành vòng xoáy không gian, di chuyển về phía sau với tính chất ám đặc của không gian, có thể di chuyển từ 0 đến 53 mét. Nhắc nhở, mỗi lần sử dụng năng lực này, tiêu hao 10% pháp lực trị hoặc năng lượng thân thể khác. Nhắc nhở, thời gian cooldown của năng lực này là 3 giờ, và khi di chuyển, sẽ mất 0,5 giây để tạo ra vòng xoáy không gian. Đây là tử vong trầm ảnh, Ovia, váy khói đen, độ bền 72 gạch chéo 105, chính là bị Tô Hiểu dùng mấy đao chém hỏng. Hắn sử dụng thanh cương ảnh năng lượng, rất khắc chế loại váy dài này, khiến nó mất đi năng lực. Bảo dương chỉ còn 4 mai, tất cả đều là những phần thưởng quan trọng. Tô Hiểu trước hết cầm lên bảo dương chiến thắng trong thế giới tranh đoạt chiến, mở ra bất hủ cấp bảo dương. Đã mở ra bất hủ cấp bảo dương, ngươi đạt được bất hủ chi hồn. Bất hủ chi hồn nơi sản sinh, trong bất hủ cấp bảo dương tùy ý có xác suất đạt được phẩm chất bất hủ cấp loại hình, vật phẩm loại cường hóa hiệu quả, có thể sử dụng đối với bất kỳ bất hủ cấp vũ khí. Sau khi sử dụng sẽ tăng lên hiệu quả hạch tâm cộng thêm cho bất hủ cấp vũ khí đó. Mỗi thanh bất hủ cấp vũ khí có thể sử dụng một khối bất hủ chi hồn để vĩnh viễn già tăng cường độ. Nhắc nhở, vật phẩm này chỉ có thể sử dụng cho bất hủ cấp vũ khí. Nhắc nhở, cường độ buff của bất hủ chi hồn sẽ dựa trên lượng bất hủ chi lực có trong đó. Cho điểm 1429 điểm, bất hủ cấp vật phẩm cho điểm từ 1000 đến 1500 điểm. Tóm lược, lực lượng bất hủ hội tụ trong đó, giá bán 475 mai linh hồn tiền. Tôi hiểu trước đây cũng đã nhận được một khối bất hủ chi hồn, nhưng so với khối này có 1037 điểm, thì khối mới nhận được tốt hơn rất nhiều. Ngươi đã mở ra bất hủ cấp bảo dương, 7%, ngươi đã đạt được phủ chi hận ý, bất hủ cấp đạo cụ. Sau khi sử dụng, có thể triệu hoán ra khổ thống địa lao, ngươi xử phạt, người này chưa bị thái dương đốt dọi trạng thái toàn thịnh. Cường độ chiến lược của người này sẽ căn cứ vào thuộc tính trí lực chân thực và cường độ linh hồn của người sử dụng mà định ra. Cường độ linh hồn sẽ tạo thành một buff khổng lồ cho khổ thống địa lao, người xử phạt, thậm chí có thể khiến nó vượt qua cả chiến lược hạn mức cao nhất của bản thể. Người đã đạt được cực hình xử quyết, thánh linh cấp vũ khí, tiền lời này càng lớn. Tô Hiểu quyết định tiếp tục, ngươi đã tiêu hao chìa khóa thế giới nhân một, ngươi đã mở ra bảo dương cấp thế giới. Ngươi đạt được thế giới, chi nguyên, tàn phiến, nhân một, ngươi đạt được cướp đoạt, chi phối, vật phẩm đặc thù, có thể sử dụng đối với một số nhân vật cốt truyện trong nguyên sinh thế giới. Sau khi sử dụng, có thể cưỡng chế, chuyển hóa người đó thành thế giới chi tử, ngụy, đồng thời, chi phối hành vi của chúng. Ngươi đạt được thời không chi lực, 102 ảo sơ. Nhắc nhở, thời không chi lực có thể bán cho luân hồi nhạc viên. Tôi hiểu cảm thấy như thể hắn đã mở ra một thứ rất khó lường. Cướp đoạt, chi phối quả thực là một vật phẩm có thể phù hợp với lão gia gia lòng dạ hiểm độc, và Marvin Walsh chắc chắn sẽ rất hứng thú với thứ này. Còn về thời không chi lực, tôi hiểu tạm thời chưa có ý định bán ra, vì thứ này có rất nhiều công dụng. Bảo dương chỉ còn một món cuối cùng, đó là vật phẩm xây ra từ Rogash, người đã mở ra bất hủ cấp bảo dương. 30%, ngươi đạt được hắc ám cứu thuộc, bất hủ cấp trang bị, hy hữu. Rogash bảo dương vừa mở ra, hào quang chói mắt lập tức tỏa ra, khiến tôi hiểu, phải nghiêng đầu tránh đi. Sau khi mở ra một lượng lớn bảo dương, cuối cùng, hắn cũng nhận được tia chớp, ngươi đạt được hắc ám cứu thuộc. Hắc ám cứu thuộc, nơi sản sinh, ma linh tinh, thánh địa, chỉ lẻ, duy nhất, phẩm chất, bất hủ cấp phân loại, trang bị đặc thù độ bền, 30 gạch chéo 30 trang bị yêu cầu, trực diện hắc ám, trang bị hiệu quả, ám, cứu rỗi, hạch tâm, chủ động, có thể sử dụng năng lực này, đối với sinh linh có ác niệm trong lòng, sau khi kích hoạt năng lực, hắc ám cứu thuộc, sẽ dùng phương thức thôn phệ để cứu rỗi, sinh linh có ác niệm này, tuy nhiên, sinh linh này phải trước tiên ở trong trạng thái trọng thương, mới có thể bị thôn phệ. Nhắc nhở, sau khi hoàn thành, cứu rỗi, hắc ám cứu thuộc sẽ phản hồi lại ngươi. Ngươi có thể triệu hoán ra ba loại đặc thù tồn tại. Ba loại đặc thù tồn tại là Ouroboros, phiến đá, tham ăn liệt dương khay tròn, quân chủ ám hắc mặt nạ, lực lượng khát vọng. Nhắc nhở, những đặc thù tồn tại triệu hoán ra từ hắc ám cứu thuộc có sự khác biệt rất lớn so với các sản phẩm ngụy tạo trong ma linh tinh. Người sử dụng cần phải cẩn thận khi ứng đối. Nhắc nhở, vì chưa thỏa mãn các điều kiện cần thiết của hắc ám cứu thuộc, hiện tại ngươi chỉ có thể triệu hoán Ouroboros, phiến đá, tham ăn. Ouroboros, phiến đá, tham ăn. Đây là một tồn tại có thể lắng nghe thế giới, tham lam, hiểm trá, nói dối, biết được những bí mật mà người thường không thể nào chạm tới. Liệt dương khay tròn, quân chủ, chưa kích hoạt. Một tồn tại của lực lượng, công bằng, uy nghiêm, cường đại và đáng tin cậy, ám hạc mặt nạ, lực lượng khát vọng, chưa kích hoạt, chỉ có thể triệu hoán nó một lần. Khi triệu hoán, sẽ tiêu hao hoàn toàn bất hủ cấp trang bị, hắc ám cứu thuộc, ám hạc mặt nạ, lực lượng khát vọng sẽ tồn tại trong 5 phút, cho điểm, 1.500 điểm, bất hủ cấp trang bị cho điểm, từ 1.000 đến 1.500 điểm, tóm lược. Vật mà ngươi truy đuổi đã rõ ràng ở trước mắt, nhưng lại không thể chạm đến. Ngươi thật sự đã đạt được ám hắc mặt nạ. Giá bán 1.920 mai linh hồn tiền, thấy được thuộc tính của hắc ám cứu thuộc. Tôi hiểu cảm thấy thứ này rất thú vị. Thông qua tư liệu trang bị này, hắn biết rằng tại mà linh tinh không thể thăm dò được bí mật của nó. Ví dụ như ám hắc mặt nạ thực tế là một tồn tại có cấp bậc cao hơn so với tưởng tượng, thứ này hẳn không phải sinh ra tại ma linh tinh, tất cả những tin đồn liên quan đến nguồn gốc của nó đều là giả dối, những giả thiết đó là do dân bản địa ma linh tinh phỏng đoán và đưa ra. Qua thời gian dài đã trở thành sự thật trong truyền thuyết đối với ám hắc mặt nạ. Những nơi như Gan Lưu Vương Triều, Thánh Địa, Chiliad, Sion, Rogash, tất cả đều là những khách qua đường không có ý nghĩa, những người tranh đoạt, đeo nó lên, rồi bị nó ảnh hưởng và cuối cùng chết đi. Chỉ có vậy mà thôi. Còn về Ouroboros, phiến đá, tham lam, liệt dương khay tròn, quân chủ, hai thứ này mới là những vật phẩm hạ vị của ám hắc mặt nạ, mà linh tinh có 5, chìa khóa, mà tất cả chúng đều được chế tạo dựa theo hai thứ này. Nhiều phiến đá tiên tri, sám tội roi gai, tâm chi diễm và các loại khác đều giống như vậy. Dưới mặt nạ ám hắc, chỉ có Ouroboros phiến đá, tham lam, và liệt dương khay tròn, quân chủ, nhưng cả hai đều chưa từng xuất hiện tại ma linh tinh. Ouroboros phiến đá là thứ gì? Tôi hiểu khẽ lẩm bẩm. Hắn quyết định, khi tiến vào thế giới tiếp theo, sẽ triệu hoán Ouroboros phiến đá, tham lam ra, xem nó có tác dụng gì. Xác suất là không có gì nguy hiểm. Bằng không, hắc ám cứu thuộc trên sẽ ghi chú rõ ràng, thuộc tính và tư liệu trang bị đều rất nghiêm ngặt. Nếu có nguy hiểm, sẽ trực tiếp thông báo để kích hoạt năng lực hắc ám cứu thuộc. Cần để nó thôn phệ sinh linh, có lòng ác niệm. Đối với tu hiểu mà nói, việc này thật dễ dàng, bởi vì mỗi lần tiến vào nhiệm vụ thế giới, không phải đối mặt với những kẻ đầy ác ý sao. Sau khi mở bảo dương, tiền lời rất khiến người thỏa mãn. Tô Hiểu liếc nhìn Benny bên cạnh, thấy ánh mắt của Tô Hiểu chuyển sang mình, Benny lập tức quay đầu đi, giả vờ như không có chuyện gì, nghĩ đến thẻ đỏ tươi cấp 7 phí ước giả. Tiền lời cũng không thể lạc quan được, cuối cùng chỉ còn lại một thẻ đỏ tươi cấp 8 khí ước giả, ba loại lựa chọn. Unix trong không gian chứa đựng 10% linh hồn tiền, ngẫu nhiên rút ra một món trang bị và ba món vật phẩm trong không gian chứa đựng. Càng nghĩ, tôi hiểu, càng cảm thấy lựa chọn trang bị là ổn nhất. Unix là khí ước giả cấp 8, trang bị trên người nàng chắc chắn không ít. Tôi hiểu, cầm tấm thẻ đỏ tươi trong tay. Thẻ này có đồ án nhện màu tím ở mặt ngoài. Khi hắn sử dụng, tấm thẻ đỏ tươi hòa tan, biến thành một vòng xoáy huyết sắc, vòng xoáy dần dần tụ lại, cuối cùng hợp thành một điểm sáng, rồi một đoàn thể bán lưu màu lam sẫm xuất hiện giữa không trung. Ngươi đạt được tuyệt mệnh cộng 14, thánh linh cấp, tuyệt mệnh cộng 14, nơi sản sinh, cấp 8 chính tranh thế giới, phẩm chất, thánh linh cấp phân loại, vị trí mặc chờ xác định, tự thích ứng, độ bền. 117, gạch cháo 117 trang bị yêu cầu, chân thực nhanh nhẹn 80 điểm, mị lực thuộc tính 30 điểm trở lên, có được độc thuộc tính năng lực, hoặc kịch độc năng lượng, trang bị hiệu quả, kịch độc năng lượng tăng phúc, bị động, kích hoạt kịch độc năng lượng sẽ tăng thương tổn lên 23%, nguyên bản là 10%, cường hóa đến cộng 14 tăng thêm 13%, cộng 5 hiệu quả thêm, độ bền cộng 7 điểm, cộng 8 hiệu quả thêm. Trang bị tính cứng bền tăng lên 6%, cộng 10 hiệu quả thêm, yêu cầu mặc biên độ nhỏ hạ thấp, cộng 12 hiệu quả thêm, yêu cầu mặc giảm xuống trên biên độ lớn, đã loại trừ một loại yêu cầu mặc, cộng 13 hiệu quả thêm, kịch độc năng lượng, tê liệt đặc tính, tăng lên nhá, cộng 14 hiệu quả thêm, kịch độc năng lượng, trí tử đặc tính, tăng lên, nhắc nhở, vì hình thái của trang bị này. Không thể tiến hành khảm nạm bảo thạch, cho điểm, 1.000 cộng, trang bị thánh linh cấp cho điểm dao động từ 700 đến 1.000 điểm, tóm lược, chí mạng, chỉ trong chớp mắt, giá cả. Sau khi mặc không thể giao dịch, tử vong sẽ giải trừ linh hồn ràng buộc. Tôi hiểu trong tay đang cầm một đoàn thể bán lưu màu làm sẫm. Nhìn thấy thứ này, ba hà cũng không khỏi ngẩn người, đôi mắt mở lớn. Tôi hiểu đem, tuyệt mệnh cộng 14, đưa cho bà hà. Loại trang bị tự thích ứng này, Seven có khả năng đeo được, bà Ha duỗi ưng chảo, bắt lấy, tuyệt mệnh cộng 14, một lớp màu lam sẫm, bao trùm lên ưng chảo của nó. Sau đó, dần dần chuyển thành ánh kim, loại sáng bóng, có thể nói, nhờ có, tuyệt mệnh cộng 14, năng lực công kích của bà Ha tăng lên một đoạn lớn, và thủ đoạn công kích chủ yếu của nó, chính là kịch độc năng lượng, trong không gian chứa đựng của Tô Hiểu. Có không ít vật phẩm. Hắn chuẩn bị đem những vật phẩm không dùng đến mang đến phố giao dịch để bán, đồng thời tiện thể kiểm tra quyền hạn mới của phố giao dịch. Tôi hiểu trước tiên chuyển nhượng, quyền hạn kích hoạt huyết mạch cho bà Ha, rồi mang theo bố bố Uông và Benny đi vào chuyên môn gian phòng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hướng thẳng đến phố giao dịch, trên đường đi. Tôi hiểu ghé qua mạo hiểm đoàn công hội để xem tình báo, nhưng tiếc thay, hắn không tìm được thông tin gì hữu ích. Mười mấy phút sau, tôi hiểu đến gần cửa vào của phố giao dịch. Hắn bước qua cổng vòm bao phủ bởi xương đen, và cảnh tượng quen thuộc lại hiện ra trước mắt. Phố giao dịch khác với thị trường giao dịch, nơi mà nhiều khế ước giả cấp thấp hay bày quầy giao bán hàng hóa của mình. Còn tại phố giao dịch này, sau mỗi quầy hàng, chủ quán không phải cúi đầu nghỉ ngơi, mà là ung dung ngồi quan sát xung quanh, tiếp tục dọc theo phố giao dịch. Tôi hiểu tiến về phía trước, quan sát liệu có phát hiện gì khác thường hay không, cho đến khi hắn đi đến tận phần cuối của phố giao dịch. Trước đây hắn đã đến nơi này. Nơi này là một ngõ cụt, có tường sương mù trắng ngang, tường sương mù rất cứng và bền. Không phải, sức lực bình thường có thể phá vỡ được. Lúc này, trên tường sương mù phía trước xuất hiện một hư ảnh hình còng vòm. Trong đó, sương mù mỏng manh đã phai nhạt rất nhiều. Tôi hiểu thử tiến vào trong đó. Rất dễ dàng hắn xuyên qua lớp sương mù mỏng. Cảnh vật trước mắt giống như khu phố giao dịch mà hắn đã đi qua, chỉ là vắng vẻ hơn rất nhiều. Người qua lại ít đi, và không ít quầy hàng đã trống không. Hắn tùy tiện chọn một quầy hàng để xem xét. Trên quầy bày biện một vài món trang bị thánh linh cấp. Giá cả dao động từ 170 đến 500 mài linh hồn tiền. tương đương với giá cả của khu phố giao dịch trước đó. Điểm khác biệt là, trên quầy, hàng có hai món trang bị bất hủ cấp. Một món là vũ khí pháp hệ phụ trợ, có chỉ số cao tới 1.482 điểm, giá bán là 7.500 mai linh hồn tiền. Một món khác là trang bị mị lực đặc tính, có chỉ số 1.025 điểm, giá bán là 1.450 mai linh hồn tiền. Món trang bị mị lực đặc tính này là một trong những trang bị gần cuối cấp bất hủ. Dù vậy, giá cả vẫn rất cao. Phố giao dịch trước đó không thể bán được trang bị bất hủ cấp, cũng không phải, mà dù có bày bán, đại đa số khí ước giả cấp 7 cũng không đủ khả năng mua. Trong trường hợp không có quyền hạn tương ứng, thì dù nhìn vào trang bị bất hủ cấp, cũng chỉ toàn là những dấu hỏi lớn. Những khí ước giả có tư duy bình thường sẽ không bỏ ra một số tiền lớn như vậy để mua một món trang bị mà bản thân không rõ tính năng. Tôi hiểu tiêu phí 10 mai linh hồn tiền để thuê một quầy hàng, với quyền sử dụng trong 5 giờ, hắn bắt đầu yết giá cho các vật phẩm, cần bán, cương thiết thí luyện chi, chứng minh, giá bán, 20.000 mai linh hồn tiền, thái dương khế ước, giá bán, 12.000 mai linh hồn tiền, thái dương liệu pháp, giá bán, 12.000 mai linh hồn tiền, thái dương, dũng sĩ sáo tràng nhân 6, giá bán, 12.000 mai linh hồn tiền. Cơ sở bị động, mị linh, level 1, giá bán, 12.000 mai linh hồn tiền. Cơ sở bị động, vũ trí, level 1, giá bán, 12.000 mai linh hồn tiền. Tô Hiểu đưa ra những mức giá này không phải vì muốn sư tử ngoạm, bán giá cao, mà chỉ đơn giản là muốn bán ra các vật phẩm cần thiết, một số vật phẩm cần đóng gói. Một số khác lại có thể trao đổi, lấy vật phẩm khác, chẳng hạn như hai loại cơ sở bị động. Quyển trục, hắn dự định sẽ bày giá sau. Đó mới là những vật phẩm hắn muốn bán thật sự. Hồn liêm, cáo tử, giá bán, 7.400 mai linh hồn tiền. Khởi nguyên thạch, giá bán, 6.000 mai linh hồn tiền. Sa vụ váy dài, thánh linh cốc, giá bán, 380 mai linh hồn tiền. Cực hình xử quyết, thánh linh cốc, giá bán, 270 mai linh hồn tiền. Yêu cầu sử dụng rất cao, lông vũ thuần trắng nhân 15. Giá bán, mỗi cái 20 mai linh hồn tiền. Tô Hiểu kiểm tra lại một lần, xác nhận không có vấn đề gì, rồi lựa chọn mở quầy hàng. Hắn ngồi xuống sau quầy, lấy ra tử đấu đầu cuối và kích hoạt thiết bị. Tuy nhiên, trên màn hình chỉ hiện ra dòng chữ, server không cách nào kết nối. Lúc trước hắn còn nghĩ là do trò chơi đang bảo trì, nhưng hiện tại nhìn lại, hình như không phải vậy. Không có trò chơi nào lại bảo trì suốt gần nửa tháng như thế. Đem đầu cuối giới diện hoán đổi, Tô Hiểu bắt đầu dùng đầu cuối này để công lược trò chơi giải đố bì bảng. Đầu cuối tử đấu này, hiện tại ngoại trừ trò chơi tử đấu không thể chơi được, những trò chơi khác đều có thể chơi. Nhắc nhở, cơ sở bị động, mỹ linh đã ra bán, ngươi đạt được 12.000 mai linh hồn tiền. Tô Hiểu ngừng tay, ngẩng đầu nhìn về phía quầy hàng, một nữ khế ước giả đang từ trước quầy đứng dậy, gâu, bố bố ôm ngây ngốc. Nó tuy có chút ngờ ngạch, nhưng cũng hiểu được, quyển trục cơ sở bị động có giá từ 850 đến 9.700 điểm. Người muốn trao đổi quyển trục cơ sở bị động sao? Thật tiếc, ta không có quyển trục cơ sở bị động khác. Câu nói này từ nữ khế ước giả thanh thuần, rồi nàng mang theo ba con triệu hoán vật, đi ra cửa phố giao dịch. Tô Hiểu không đáp lại. Hắn tăng giá quyển trục cơ sở bị động, vũ trí, lên đến 20.000 mai linh hồn tiền. Hắn đã bán đi cơ sở bị động mị linh với giá 12.000 mai linh hồn tiền. Thật ra cũng có lời, nhưng Tô Hiểu vẫn thích dùng vật phẩm để trao đổi. Cơ sở bị động vũ trí và cơ sở bị động mị linh đều có đặc tính mị lực, bán đi một món cũng coi như có lợi, không ảnh hưởng đến việc dùng vật phẩm trao đổi. Khởi nguyên thạch đã ra bán, ngươi đạt được 6.000 mai linh hồn tiền. Quầy hàng vừa mở không đến 2 phút, khởi nguyên thạch đã được bán. Khí ước giả cấp 8 mua đồ rất quyết đoán, hoặc có thể nói, mọi người đều là người hiểu chuyện, chỉ cần giá cả hợp lý, việc mặc cả không nhiều. Khoảng nửa giờ sau, lông vũ thuần trắng, sa vụ váy dài, cực hình xử quyết, đều được bán hết. Đây là kết quả mà Tô Hiểu đã đoán trước. Mấy món vật phẩm này, hắn bày bán với giá thấp hơn 5% so với thị trường. Giờ phút này, Tô Hiểu có 24.080 mai linh hồn tiền, một khoản lớn, trong không gian chứa đựng của hắn, chưa bao giờ có nhiều linh hồn tiền như vậy. Gầu, bố bố uông cũng chưa từng thấy một khoản tiền lớn như vậy. Trong tính toán của nó, số tiền này đủ để mua không biết bao nhiêu gia cụ, và nó có thể phá hỏng tất cả. Thái Dương chiến sĩ, nghe qua cũng không tệ. Trước quầy hàng, một nam nhân đầy vết sẹo mở miệng, nhìn dãy Thái Dương chiến sĩ và cảm thấy rất hứng thú. Chiếc nghiệp truyền thừa, sáo trang, còn có năng lực đặc biệt. Ba bộ này có thể bán với giá trên trời. Một thiếu nữ có đôi mắt màu u lục, sắc mặt tái nhợt, mở miệng. Nàng có thần sắc tự nhiên, nhưng khí tức lại cực kỳ nguy hiểm. Không phải giá trên trời đâu, người cũng không thể mua nổi. Tên thần nghèo này đứng sang một bên đi. Vị nam nhân có vết sẹo cười, ánh mắt đầy ý đùa cợt. Hắn không phải nói xấu, mà là đang tự thuật sự thật. Luân hồi nhạc viên có ba nhóm nghèo nhất phát ra, kỹ pháp loại và vong linh hệ, mà thiếu nữ này chính là vong linh hệ, nhóm nghèo nhất. Tiếp theo mới là kỹ pháp loại, rồi mới đến pháp gia. Tôi hiểu, có một người bạn, so với vong linh hệ còn nghèo hơn. Đó là Solomon, gã đó là kết hợp giữa pháp gia và vong linh hệ, nghèo đến mức phá sản. Nếu Solomon thật sự có thể vượt qua được, tôi hiểu cảm thấy hắn và đối phương có thể gặp nhau trong các nhiệm vụ thế giới. Vòng linh hệ khi đã lên cấp cao, tốc độ tiến hóa rất nhanh. Những người này trong thế giới tiến triển quả thực khó lường. Họ có thể sử dụng các loại chìa khóa thế giới, cường độ siêu cao và trải qua vô số thế giới. Tôi hiểu tuy là người theo trường phái kỹ pháp, nhưng hắn cũng không phải nghèo. Nguyên nhân là diệt pháp chi ảnh, không tiêu hao tài nguyên quá nhiều, ngoài trừ phải đối đầu với áo thuật, vĩnh hằng tinh, hắn không có khuyết điểm gì khác. Ta có món bất hủ cấp trang bị, rất không tệ, cụ thể năng lực, chính ngươi nhìn. Vết sẹo nam vừa nói, đến nửa câu, tôi hiểu liền giơ tay cắt ngang, Thái Dương ba bộ tạm thời không bán ra, nguyên nhân là thần hoàng bên kia đã gửi bưu kiện, không hứng thú sao. Vậy được rồi, hữu duyên gặp lại. Vết sẹo nam cười cười rồi đi. Theo lý mà nói, luân hồi nhạc viên khế ước giả, thực lực càng mạnh thì tính khí càng quái dị, hoặc bạo ngược, hoặc hung ác. Quả thực, vết sẹo nam hành xử như vậy, vì hắn muốn tại luân hồi nhạc viên buông lỏng tinh thần. Sau khi tiến vào nhiệm vụ thế giới, hắn là một tên điên rất khó giao thiệp. Tôi hiểu tạm thời, không bán Thái Dương ba bộ, chủ yếu là vì bưu kiện từ thần hoàng đã đến, trong đó còn kèm theo một quyển trục tin tức. Cơ sở bị động, thể hồn, level 1, loại hình, cơ sở, bị động quyền trục, thấp vị gạch, chéo cao vị, nhu cầu ban đầu 1, thể lực, thuộc tính 5 điểm, nhu cầu ban đầu 2, chân thực thể lực thuộc tính 201 điểm, nhắc nhở, thỏa mãn 1, trong 2 yêu cầu, có thể nắm giữ năng lực này. Nếu thỏa mãn nhu cầu ban đầu 2, sẽ hoàn toàn phóng thích, cơ sở bị động, thể hồn, tiềm lực. Biến nó thành cấp bậc cao cơ sở, năng lực bị động, kỹ năng hiệu quả 1, tiềm lực hoàn toàn phóng thích, vĩnh cửu, tăng 1% HP, kỹ năng hiệu quả 2, tiềm lực hoàn toàn phóng thích, tăng thể xác tiềm lực đến hạn mức cao nhất giới vị cộng 1, tiềm lực thể xác hạn mức cao nhất. Đây là sự tăng cường các cực hạn và tiềm lực của bản thân, như là tốc độ phản xạ thần kinh cao nhất, động thái thị giác cao nhất, cơ sở. Tốc độ phản xạ thần kinh cao nhất, cơ sở, động thái thị giác cao nhất, tổng lượng sinh mệnh lực cao nhất, tinh thần lực cao nhất, mức độ mà não bộ có thể tiếp nhận cao nhất, hệ thần kinh tổng hợp cao nhất, cường độ xương cốt cao nhất, và các đặc tính liên quan khác với thể xác của bản thân, tổng cộng có 37 loại đặc tính thị nhắc nhở. Năng lực này chỉ có thể nắm giữ bởi những người có thể chất nhân loại, thấy được năng lực bị động cơ sở này, tôi hiểu quyết định, không tiếc mọi giá, cũng phải chiếm đoạt nó. Nguyên nhân là, năng lực này không chỉ gia tăng tổng HP, mà còn làm tăng tiềm lực thể xác đến hạn mức cao nhất. Mặc dù tăng tiềm lực thể xác đến hạn mức cao nhất sẽ không trực tiếp tăng tốc độ phản xạ thần kinh hay HP, nhưng nó tăng lên giới hạn tối đa của các yếu tố này. Có những lúc, dù có rất nhiều tài nguyên, nhưng vì thân thể có cực hạn, không thể trở nên mạnh mẽ hơn, đây là sự thật mà nhân loại phải chấp nhận, rằng thể chất của họ có một hạn mức cao nhất. Tuy nhiên, Nếu vượt qua được hạn mức cao nhất đó, họ có thể không ngừng phá vỡ cực hạn, chứ không phải là có một giới hạn tự nhiên đã được định sẵn. Cơ sở bị động, thể hồn, ở giai đoạn tiền trung kỳ cơ bản, không được sử dụng. Đến giai đoạn hậu kỳ, năng lực này liền trở nên vô cùng hữu ích. Hạn cuối sẽ quyết định một người ban đầu mạnh đến đâu, và mức giới hạn cao nhất sẽ quyết định một người có thể trở nên mạnh mẽ đến mức nào. Tôi hiểu về cơ bản, tốc độ phản xạ thần kinh và cơ sở, động tác thị giác, chính là song tốc, đều đã đạt đến mức bùng nổ. Nguyên nhân là, hắn đã tăng cường thuộc tính nhanh nhẹ chân thực của mình, điều này làm tăng khả năng, song tốc. Không chỉ vậy, khi hắn gia tăng đao thuật tông sư và cận chiến tông sư, song tốc cũng sẽ tăng theo. Điều này tạo ra một tình huống, chính là với lực lượng hiện tại của Tô Hiểu, song tốc của hắn sắp đạt đến mức giới hạn cao nhất. Hiện tại, thuộc tính thể lực chân thực của hắn là 199 điểm, mặc dù không phải là thấp, nhưng hắn đã gia tăng quá nhiều vào song tốc. Đây là một kỹ pháp quấy rối cấp cao. Nếu như có cường giả kỹ pháp cấp 8 khác biết được, có khả năng sẽ truy sát cả thần hoàng đoàn, ép buộc giao ra quyển trục này. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Nơi đây là luân hồi nhạc viên, thờ phụ mạnh được yếu thua. Ai thích ứng thì sống sót. Tôi hiểu từ trên quầy, hàng lấy xuống mấy món vật phẩm. Để Benny tiếp tục mở quầy hàng, rồi hắn một mình đi thẳng đến tổng bộ thần hoàng mạo hiểm đoàn. Tại tầng 3 của tổng bộ thần hoàng mạo hiểm đoàn, thần hoàng đang ngồi bên một cái bàn hội nghị rộng 2 mét. Một bên của bàn có lão Sơn Dương, thủ tịch đại phú em, Mạc Trà, cùng với một thiếu nữ yếu đuối đang ngồi bên cạnh. Tây này, ngươi muốn giữ vững sự bình tĩnh, cho dù có chuyện gì xảy ra, người phải luôn duy trì trấn tĩnh, hiểu chứ? Mạc Trà vỗ nhẹ lên vai cô gái yếu đuối. Đối phương là một khế ước giả cấp, 6 thuộc hệ trị liệu, vốn là thành viên của một tiểu đoàn nào đó. Có thể nói, trong luân hồi nhạc phiên, những người thuộc đội trị liệu hệ luôn được coi là đối tượng bảo vệ quan trọng. Tuy nhiên, tính cách của cô gái yếu đuối này cũng không phải là điều thường gặp trong luân hồi nhạc phiên. Nhưng bình thường mà nói, khi chiến đấu, nàng không hề yếu đuối chút nào. Trước đây, cô gái yếu đuối này chính là Tây Nại, người đã mất đi cả tiểu đoàn trong một trận chiến. Cái chết của tiểu đoàn đã khiến Tây Nại tuyệt vọng. Vì vậy nàng mới tìm đến thần hoàng mạo hiểm đoàn, hy vọng có thể nương nhờ vào sức mạnh của họ. Để làm thẻ đánh bạc, Tây Nại sẵn sàng đưa ra một cuốn chuột kỹ năng, thứ này đã đổi chủ 3 lần. Nghe nói người sở hữu trước đó là một khế ước giả cấp 2, một người mà ai cũng phải ganh tị vì sự may mắn của hắn, nhưng cuối cùng hắn đã chết. Tây Nại đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị lợi dụng, thậm chí là bị hãm hại, nàng đã do dự, suy chút nữa, không dám đến nương nhờ thần hoàng mạo hiểm đoàn. Kết quả lại vượt xa sự tưởng tượng của Tây Nại, thần hoàng mạo hiểm đoàn không hề bóc lột nàng, như nàng lo sợ. Mặc dù đây là một mạo hiểm đoàn cấp 6 vô cùng tàn nhẫn với kẻ thù, nhưng trong nội bộ lại rất hòa nhã, không khí thoải mái. Đặc biệt là khi mà Trà, một chiến binh lạnh lùng và mạnh mẽ, người đã từng tiêu diệt một đoàn mạo hiểm địch thủ, lại thường xuyên thể hiện sự quan tâm đến các vấn đề của đoàn viên. Tuy là người có uy nghiêm và cao ngạo, thần hoàng thường xuyên phải cau mày vì những chuyện nhỏ nhặt trong đoàn. Tây Nại cảm thấy mình đã đến đúng chỗ. Đây chính là nơi nàng cần dừng lại để trị liệu. Nàng rất trung thành với nhiệm vụ này. Tây Nại, ngươi có nghe ta nói không? Của Tây Nại suýt nữa, làm mà Trà tức giận đến mức muốn véo nàng. Ta đang nói, dù có chuyện gì xảy ra, ngươi phải giữ bình tĩnh, Bè Quy Gia Huynh đã đến rồi. Thần Hoàng đứng dậy, Lão Xuyên Dương và Mạc Trà cũng đứng lên khỏi ghế. Bia Quỳ à, lần trước chúng ta đã hẹn cùng uống rượu, ngươi không quên chứ? Hừ, Cuồng Hồ nói xong, rồi nép một cái, lảo đảo đi về phía Tô Hiểu. Quên rồi, Tô Hiểu ngồi đối diện với đám người Thần Hoàng. Vừa rồi, khi đón tiếp Bia Quỳ à, Cuồng Hồ đã nằm lên ghế sofa không xa, và ngủ ngay lập tức, có một số việc trì hoãn nên đến muộn. Tô Hiểu vừa nói, vừa quan sát, bà Hà bay xuống từ bả vai hắn, khí tức có chút bất ổn, đây là do huyết mạch chi lực đang gia tăng. Không sao đâu, thời gian vẫn còn 20 phút nữa mới đến hạn. Bia Quy à huynh, đừng khách sáo, ngồi đi. Thần Hoàng vừa nói, vừa ra hiệu mời, rồi ngồi xuống, cũng liếc mắt về phía Mạc Trà. Mạc Trà hắng giọng, rồi nói, thực ra quyền trục này không hoàn toàn là tài sản của đoàn đội chúng ta, mà chia làm hai phần. Mỗi bên chiếm 50%, Tây Nại một nửa, đoàn đội một nửa, cơ bản là như vậy. Phía đoàn đội đương nhiên là có phần chiết khấu. Nói xong, Mạc Trà vỗ nhẹ vào chân Tây Nại dưới bàn, ra hiệu nàng nên lên tiếng. Ta thực sự không biết giá trị của quyền trục này. Các ngươi cứ quyết định vậy đi. Tây Nại, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng hắn cũng rất chờ mong. Tô Hiểu liếc nhìn Tây Nại, hắn nhận ra đoàn mạo hiểm của Thần Hoàng, mà hắn cũng đã gặp qua hầu hết các thành viên. Đây chắc hẳn là người mới gia nhập. Ta có chút trang bị không tệ. Tô Hiểu vừa nói, vừa lấy ra một món thái dương, dũng sĩ sáo trang. Hắn không có ý định kiếm lợi trong lần giao dịch này. Mối quan hệ hợp tác với đoàn mạo hiểm Thần Hoàng phải tiếp tục, bởi vì Thần Hoàng đã cung cấp ba loại cơ sở bị động, quyền trục, mà Thần Hoàng mạo hiểm đoàn thường xuyên tiếp xúc với những khí ước giả cấp thấp, tài nguyên trong lĩnh vực này. So với Tô Hiểu, thì phong phú hơn rất nhiều. Tô Hiểu đặt dũng sĩ, giáp vòng, thánh linh cấp sáo trang một gạch chéo tám, lên bàn, rồi tiếp tục lấy ra dũng sĩ, giáp váy và dũng sĩ, xí dương chiến mâu cùng các loại trang bị khác. Bày ra toàn bộ 6 món thái dương dũng sĩ. Ngược lại, Tây Nại tựa người vào ghế, ngồi bất động. Nàng không phải không có khí phách, mà là đối phương đã đưa ra một món quà quá lớn, khiến nàng không thể không khuất phục. Tây Nại vốn có chút cốt khí, Mạc Trà nhẹ nhàng véo vào đùi Tây Nại. Dù trái tim nàng hiện tại đang đập thình thịch, nhưng Mạc Trà vẫn cố gắng giữ vững vẻ bình tĩnh. Nàng hiểu rằng mình sắp đến giới hạn rồi. Sau khi Tô Hiểu lấy ra đủ 6 món thái dương dũng sĩ sáo trang, hắn lại tiếp tục lấy ra thái dương liệu pháp. Một khắc sau, Mạc Trà cũng tựa người vào ghế, không nhúc nhích nữa. Việc này còn chưa tính xong, Tô Hiểu lại lấy ra tiết mục quan trọng cuối cùng, thái dương khế ước. Khi hắn vừa lấy ra thái dương khế ước, nụ cười trên khuôn mặt Thần Hoàng lập tức ngừng lại. Hắn cũng sắp bị tài phú của đối phương đánh bại rồi. Thế nào, bây giờ ngươi muốn nói giá cả ra sao? Ba Ha mở miệng, cười một cách nham hiểm, trong lòng không khỏi cảm thấy hài lòng, vì đã giúp đỡ, giống như đang bón phân cho giao hẻ. Nếu so sánh giá trị của thái dương ba bộ và cơ sở bị động thể hồn, việc đánh giá có phần khó khăn. Đối với người cần thiết, cơ sở bị động thể hồn có giá trị rất cao, so với giá thị trường, thái dương đà bộ lại có giá trị cao hơn một chút, bởi vì nó bao gồm truyền thừa nghề nghiệp, sáo trang đối ứng, cùng với năng lực tương ứng, mọi thứ đã được sắp xếp đầy đủ. Chỉ cần có đủ 25 khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, con đường trở thành thái dương chiến sĩ sẽ rộng mở. Sau một lúc giao tiếp, cuối cùng Tô Hiểu đã trao đổi thái dương, ba bộ để lấy, cơ sở bị động, thể hồn. Sau đó, hắn cùng Thần Hoàng hứa hẹn sẽ giúp Tô Hiểu tìm được lực lượng đối ứng, nhanh chóng nâng cao thuộc tính một trong các quyền trục cơ sở bị động. Chênh lệch giá trị sẽ được tiếp tế cho Tô Hiểu. Đây là một sự trao đổi có lợi cho Tô Hiểu. Hắn mang theo Ba Ha rời khỏi tổng bộ đoàn Thần Hoàng, trực tiếp đến đại sảnh thăng cấp kỹ năng. Trong tay hắn có một đống tài nguyên lớn, đương nhiên phải dùng chúng để nâng cao thực lực bản thân. Mười mấy phút sau, Tô Hiểu dừng lại trước cửa đại sảnh thăng cấp kỹ năng. Hắn đi qua một hành lang dài, rồi tiến vào một gian cabin thăng cấp. Sau khi cửa cabin đóng lại, hắn lập tức khóa chặt. Điều đầu tiên Tô Hiểu muốn nâng cao chính là kỹ trì thăng hoa. Khi giao chiến với Rogash, hắn đã trực tiếp cảm nhận được năng lực này mang lại sự buff mạnh mẽ như thế nào đối với các chiêu thức đao thuật. Những đòn chạm kích thông thường của hắn gần như không thể vượt qua ám bình chướng của Rogash, chỉ có đao thuật mới có thể phá vỡ nó và gây tổn thương cho Rogash. Chưa tăng lên kỹ chi thăng hoa, level Tô Hiểu nhìn thấy rằng, để gia tăng năng lực kỹ chi thăng hoa, hắn cần tiêu hao 2.000 mai linh hồn tiền. Nhận ra rằng, để đạt được sự thăng hoa của kỹ năng này, cần phải có một lượng linh hồn tiền không nhỏ. Tô Hiểu cảm thấy mình không còn giàu có như trước nữa. Hiện tại hắn chỉ còn 24.000 080 mai linh hồn tiền. Nhìn vào đó, hắn thấy không còn nhiều như trước, linh hồn tiền có công dụng rất lớn, chính là dùng để nâng cao sức mạnh bản thân. Mỗi lần tiêu tốn linh hồn tiền đều rất đáng giá. Tô Hiểu quyết định liên tục nâng cấp kỹ chi thăng hoa lên 10 cấp. Khi năng lực thăng cấp vừa bắt đầu, hắn cảm nhận được một sức ép mạnh mẽ từ xung quanh. Hắn cảm thấy mình đang rơi xuống trong bóng tối, như thể bị cuốn hút vào một lực lượng nào đó. Khi tầm mắt dần hồi phục, hắn phát hiện mình đã đứng trên đỉnh một ngọn núi. Đỉnh núi này rất nhỏ, chỉ có một tảng đá tròn đường kính chưa đến 20 cm để hắn đứng. Bên dưới là một vực sâu thăm thẳm, không thấy đáy. Toàn bộ ngọn núi giống như một chiếc mũi nhọn, và Tô Hiểu đang đứng trên điểm cao nhất của mũi nhọn đó. Một tiếng sấm vang rền, trên bầu trời đột nhiên nổi lên những âm thanh ầm ầm, như thể vũ trụ đang rung chuyển. Dưới sự bao phủ của tiếng sấm, một bóng đen khổng lồ xuất hiện từ phía sau Tô Hiểu. Nó ngẩng đầu lên, miệng há rộng như muốn nuốt chửng cả ngọn núi. Miệng của nó đủ lớn để nuốt gọn toàn bộ sơn mạch, muốn nuốt chửng hắn vào trong. Tô Hiểu nhanh chóng giơ tay phải lên, tăng cường kỹ chi thăng hoa năng lực. Đây không phải là hắn đi tìm hiểu, mà là trực tiếp để bản thân cảm nhận và thực hành đối mặt với thử thách ngay lập tức. Tô Hiểu vừa giơ tay, một đạo lôi điện từ trên không đánh xuống, hợp thành một thanh trường đao. Đây là một kỳ cảnh đặc biệt của nơi này. Đáng tiếc, địa điểm kỳ dị này đã sớm bị hủy diệt. Đây chỉ là một cảnh tượng chân thực được luân hồi nhạc viên dựng lên. Sau khi Tô Hiểu rời đi, nơi đây sẽ bị xóa bỏ. Lôi điện trong tay Tô Hiểu tụ lại thành trường đao. Hắn chậm rãi hít vào, rồi một đao chém ra, bùng, một vệt chém màu lam xẹt qua không gian. Mọi thứ xung quanh đều lập tức dừng lại. Không biết qua bao lâu, có thể là vài giây, có thể là vài phút, hoặc thậm chí lâu hơn, tất cả những gì xung quanh đều lao về phía Tô Hiểu. Rất nhiều kỹ pháp cường giả ở đây đồng loạt ra đao, những hình ảnh này chỉ lóe lên trong đầu Tô Hiểu, rồi nhanh chóng biến mất. Tô Hiểu đột nhiên mở mắt, hắn vẫn đứng trong cabin thăng cấp kỹ năng. Khi hắn nâng tay lên, một giọt huyết dịch xanh thẳm từ tay rơi xuống, nhưng chưa kịp chạm đất đã lập tức tiêu tán. Đáng tiếc, trong lòng Tô Hiểu tràn ngập cảm giác tiếc hận, nếu như nơi kỳ dị kia vẫn còn tồn tại, dù thế nào, hắn cũng sẽ quay lại đó để trải nghiệm một lần nữa. Nhưng đáng tiếc, nơi đó đã bị hủy diệt, đó là Thiên Tri Uyên, đã bị áo thuật Vĩnh Hằng Tinh phá hủy. Vì chuyện này, áo thuật Vĩnh Hằng Tinh đã phải chịu rất nhiều sự trả thù từ các kỹ pháp cường giả. Còn lý do tại sao áo thuật Vĩnh Hằng Tinh lại làm như vậy? Người ngoài không ai biết được. Có tin đồn rằng, sau khi họ hủy diệt Thiên Tri Uyên, bọn họ đã thu được một kiện chí bảo, kỹ chi thăng hoa, level 40, kỹ pháp loại, bị động, hiệu quả kỹ năng 1, tăng lên 83%, uy lực chiêu thức đao thuật tự mình khai phá, tăng lên 20%, kỹ năng hiệu quả 2, đao thuật tiềm chất cấp bậc cộng 5, tăng lên 1 cấp bậc. Kỹ chi thăng hoa đã nâng cao uy lực của đao thuật chiêu thức, gần như gấp đôi so với trước. Tuy nhiên, Tô Hiểu tạm thời không chuẩn bị tiếp tục nâng cao năng lực này, vì thực sự hắn đã không thể tăng thêm nữa. Hắn đã đạt đến cấp 8. Sau này, khi hoàn thành các nhiệm vụ trong thế giới, hắn sẽ nhận được tài nguyên, từ đó có thể tăng lên mạnh mẽ hơn. Đây chính là thẻ đánh cược để tiếp tục nâng cao đao thuật và kỹ chi thăng hoa. Sau khi nâng cao xong kỹ chi thăng hoa, Tô Hiểu lấy ra 100 khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, từ trong không gian chứa đựng. Chưa tăng lên đao thuật tông sư level 57. Để tăng lên năng lực này, cần 100 linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, và 500 vạn điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu sử dụng linh hồn tiền để chuyển hóa ra 500 vạn điểm nhạc viên tệ, rồi bắt đầu nâng cao đao thuật tông sư. Khi nâng cấp kỹ năng trong cabin, xung quanh hắn, tất cả linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, đều bị nghiền nát, rồi chui vào trong cơ thể hắn. Cảm giác khi chỉ tăng lên một cấp đao thuật tông sư không quá mạnh mẽ, nhưng Tô Hiểu vẫn xem xét lại thông tin của đao thuật tông sư. Các thuộc tính tổng hợp có sự tăng trưởng, trong đó rõ ràng nhất là sự gia tăng của linh hồn thương tổn. Lúc này, đao thuật tông sư đã đạt đến level 58, chỉ còn kém 2 cấp nữa là đạt đến level 60, đẳng cấp có sự thay đổi chất. Tôi hiểu cảm nhận được, khi đao thuật tông sư đạt đến level 59, để vượt qua bình chướng và lên level 60, hắn sẽ phải đối mặt với một loại chướng ngại khác. Điều này khác biệt với việc tấn thăng cấp bậc thông thường, sẽ không có thí luyện hay khảo hạch nào nữa, mà là hắn phải tự mình tìm ra phương thức để đột phá. Tôi hiểu ngồi xếp bằng một lúc, khí tức dần ổn định. Sau đó, hắn tập trung ánh mắt vào 4 điểm kỹ năng hoàng kim, năng lực thanh ảnh vương của hắn đã đạt đến cấp độ 19. Khi đạt cấp độ 20, kỹ năng hiệu quả thứ nhất sẽ có xu hướng tăng lên, từ cấp 1 đến cấp 10. Năng lực chủ yếu tăng cường tốc độ cơ thể, từ cấp 11 đến cấp 20. Kỹ năng sẽ giúp khôi phục pháp lực sau khi giết địch. Hắn không biết, khi đạt cấp 21, năng lực của mình sẽ thay đổi như thế nào. Tô Hiểu lại nghỉ ngơi một lát, rồi tiêu hao 4 điểm kỹ năng hoàng kim, tăng cường năng lực thanh ảnh vương. Mỗi lần nâng cấp năng lực này, hắn đều cảm thấy một cảm giác đặc biệt khó quên. Khi điểm thuộc tính hoàng kim vừa bị tiêu hao, Tô Hiểu cảm nhận được năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể mình suýt nữa bị bạo tẩu, bắt đầu dao động dữ dội trong cơ thể. Thần sắc hắn không hề thay đổi, cảm giác này đã trở nên quen thuộc. 2 giờ sau, mồ hôi bắt đầu chảy dọc theo cằm của Tô Hiểu. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, tay chống lên mặt tường kim loại bên cạnh để giữ thăng bằng. Đây cũng là một phần trong kinh nghiệm của hắn. Trước khi nâng cấp thanh ảnh vương, hắn đã cố tình ngồi gần tường để chuẩn bị tốt hơn. Thanh ảnh vương đã đạt cấp độ 23, phệ ảnh, bị động, sau khi đánh bại kẻ địch cùng cấp, lập tức khôi phục 20% pháp lực trị lớn nhất. Năng lực này đã tách biệt, cố định và không thể thay đổi, không thể xem xét trong danh sách kỹ năng, cũng không thể tăng cấp, đã vĩnh viễn nắm giữ. Thanh ảnh vương, cấp độ, kỹ năng áo nghĩa hiệu quả 1, liệp ảnh, bị động, năng lượng của thanh cương ảnh tăng cường độ, làm tăng thương tổn thực sự lên 9%, tăng một cấp thanh ảnh vương, tăng thêm 3%, hiệu quả 2, thanh ảnh vương, chủ động, lập tức tiêu hao 6.500 điểm năng lượng thanh cương ảnh, trong 2 giây tạo ra hình thái, vũ khí tùy ý, giảm 0,01 giây. Vũ khí này chỉ có thể công kích một lần, gây ra cho địch nhân tổn thất pháp lực trị nhân 2,6, tăng lên 0,2%, cộng 5.600 điểm thương tổn thực sự, tăng lên 650 điểm. Nhắc nhở, cả hai tầng công kích trong lần này đều được tính là thương tổn thực sự. Nhắc nhở, mỗi khi tăng lên một cấp, cường độ công kích của năng lực này sẽ tăng thêm. Thanh ảnh vương chưa bao giờ làm Tô Hiểu thất vọng. Khi lên cấp từ 21 đến 30, năng lực này gia tăng thêm 30% thương tổn thực sự của thanh cương ảnh, tính toán theo mỗi cấp tăng 3%. Tô Hiểu từ trong cabin cường hóa đứng lên, lúc này trong cơ thể hắn vẫn còn cảm giác đau đớn mơ hồ, không thể trong thời gian ngắn phục hồi huyết khí. Cả thanh ảnh phương lẫn khí tức ngoại phóng đều cần một thời gian dài để tăng lên. Việc tăng cường hai thứ này đồng thời sẽ gây áp lực lớn lên thân thể hắn. Sau khi ra khỏi đại sảnh để tăng cường kỹ năng, trên đường trở về phòng chuyên môn, Tô Hiểu bắt đầu suy nghĩ về việc nâng cấp Trảm Long Thiểm lên Bất Hủ cấp. Hắn tự hỏi, việc này sẽ tiêu hao bao nhiêu, bởi hiện tại hắn có 8 thành vũ khí thánh linh cấp. Ít nhất cần tạo thêm 5 đến 6 thanh nữa mới có thể cân nhắc nâng cấp Trảm Long Thiểm. Thánh linh cấp vũ khí có thể nâng cấp Trảm Long Thiểm, nhưng việc thu mua không phải dễ dàng. Hắn đã cố gắng mua lâu, với giá cao hơn thị trường khoảng 10%, nhưng vẫn không ai chịu bán. Nếu muốn nhanh chóng có được thánh linh cấp vũ khí, chỉ có thể chấp nhận bị thương nhân làm thịt một đao. Khi Tô Hiểu trở về phòng chuyên môn, hắn phát hiện bố bố Uông đang nửa người suy nằm trên giường, đuôi kẹp lộ ra, đùi run rẩy. Tô Hiểu tiến lại gần giường, cúi người nhìn xuống dưới, thấy bố bố Uông đang nhìn vào màn hình máy tính, phát ra âm thanh u ám. Hóa ra nó đang xem phim kinh dị. Trước đó, bà Ha đã nói với bố bố rằng cách tốt nhất để tiêu trừ sợ hãi là đối mặt với nó, đừng sợ hãi, mạnh mẽ vượt qua là xong. Nhưng rõ ràng, bà Ha có vẻ không phải là người đưa ra lời khuyên hợp lý, vì lúc này bố bố Uông sợ đến mức suýt nữa tè ra quần, còn bà Hai thì bên cạnh chỉ lắc đầu ngao ngán. Nếu không phải bố bố kéo bà Ha để lấy thêm can đảm, thì bà Ha chắc đã chạy ra ngoài chơi từ lâu rồi. Tôi hiểu nhìn một lát rồi, đứng dậy, ngồi xuống giường. Khi hắn ngồi xuống, phát ra một tiếng động nhỏ, ô ngao gâu, chỉ nghe thấy một tiếng phịch, như thể có vật gì đâm vào đáy giường. Ngày sau đó, bố bố Uông nhanh chóng bỏ ra khỏi giường, quay người chạy vội, nhưng lại đụng phải tường, ngã ngồi xuống đất, mặt nó ngây ngốc. Trên đầu mơ hồ nổi lên hai cái bao, tôi hiểu ngồi xếp bằng trên giường, kích hoạt quyền hạn mới đạt được, mở ra bình đài đấu giá. Hắn muốn xem một chút những khí ước giả của các nhà viên khác, xem họ đang bán vật phẩm gì, vì hắn cũng có món đồ muốn bán. Người đã mở ra bình đài đấu giá, thiết bị này là công chứng của hư, không chi thụ, có thể gửi bán vật phẩm số lần, một lần, có thể đấu giá vật phẩm số lần, không hạn chế. Ngươi cần đọc điều lệ phía dưới, sau này mới có thể sử dụng bình đài đấu giá. Mấy chục điều lệ liền xuất hiện. Tô Hiểu xem xét kỹ càng, rồi mở ra danh sách gửi bán. Một loạt vật phẩm liền hiện lên trước mắt hắn. Khi Tô Hiểu kích hoạt bình đài đấu giá, một danh sách lớn các vật phẩm lập tức xuất hiện trước mắt hắn. Không phải vật phẩm gửi bán. Nếu như muốn gửi bán, có thể chọn hình thức đấu giá hoặc hình thức định giá. Hình thức đấu giá cần thiết lập giá gốc cho vật phẩm sau 1 đến 72 giờ đấu giá, người ra giá cao nhất sẽ thắng. Hình thức định giá thiết lập giá cả chỉ định và gửi bán trực tiếp. Nhắc nhở, sau khi giao dịch thành công, phía gửi bán phải chịu phí công chứng 10% giá trị giao dịch của vật phẩm. Dưới đây là danh sách các vật phẩm gửi bán theo hình thức định giá. Mỗi khối giá 650 mai linh hồn tiền, trị liệu hiệp trợ Thánh Quang Nhạc Viên, trị liệu hệ khế ước giả cấp 8, thời gian hiệp trợ một thế giới tiến độ, phí tổn từ 1.200 đến 2.700 mai linh hồn tiền, tùy theo độ nguy hiểm của thế giới, kèm theo tấm ảnh và bộ phận năng lực trị liệu. Để mua trị liệu hiệp trợ này, cần ký kết 3 phần hư không chi thụ khế ước từ biến lập trường, vật phẩm thanh hệ đặc biệt, giá 7.200 mai linh hồn tiền. Xem xét kỹ thuật, tính để mở chi nhánh danh sách, huyết tinh minh văn, bất hủ cấp, trang bị đặc thù, giá 5.930 mai linh hồn tiền, dương linh hồn tràn đầy, mở ra sẽ nhận được 100 khối linh hồn kết tinh hoàn chỉnh, giá 12.500 mai linh hồn tiền, chỉ nhận, bất hủ cấp, trang bị buff đặc biệt, hy hữu, giá 18.000 mai linh hồn tiền, Adavini, dược tề nhân 125, dược tề tạm thời buff, mỗi bình giá 30 mai linh hồn tiền, được treo bán lâu dài, cấp khác, bất hủ cấp bảo thạch, sinh mệnh lực cướp đoạt, giá 4.100 mai linh hồn tiền, tinh lưu khoáng thạch nhân 5, bất hủ cấp khoáng thạch, lưu ý, không đi vào khu vực cấp 8 nguy hiểm, kiên quyết không đi, trừ phi thêm tiền. Tô Hiểu liếc qua danh sách gửi bán, thấy trên đó có đủ thứ, ngay cả bản thân cũng có thể treo lên, để cho thuê, ví dụ như trị liệu hiệp trợ, đó là một nữ thánh quang nhạc viên, chỉ cần thuê nàng ra ngoài, bán nghệ không bán thân. Khi mua hàng hóa này, hư không chi thụ sẽ định ra một phần khế ước, phí tổn của khế ước này là 500 mai linh hồn tiền. Sau khi người mua tiến vào nhiệm vụ thế giới, tên trị liệu hệ này sẽ bị truyền tống đến thế giới đó. Đương nhiên, điều này có nhiều điều kiện tiên quyết, ví dụ như chỉ có thể đi vào nguyên sinh thế giới hoặc siêu thoát nguyên sinh thế giới. Nguyên sinh thế giới nhất định phải là loại không thuộc về bất kỳ nhạc viên nào, tức là thế giới chi hạch vẫn còn trong nguyên sinh thế giới. Những loại thế giới như vậy là do hư không chi thụ công chứng và thuộc quyền mở ra của toàn bộ nguyên sinh thế giới. Có rất nhiều thứ tốt, nhưng tôi hiểu hiện tại chỉ có 4.046 mai linh hồn tiền, không đủ để mua những vật phẩm hắn cần. Việc đạt được quyền hạn đấu giá là tin tốt đối với tôi hiểu, vì đây là tài nguyên quý giá, và quan trọng hơn, những vật phẩm bán trên đấu giá này là không cần ký danh. Tôi hiểu gần như lập tức nghĩ đến hắc phong thụ, một loại cây có thể sản xuất ra dược tề và dùng để luyện kim. Tuy nhiên, hắn chỉ suy nghĩ một chút rồi liền nhận ra, Mặc dù Hắc Phong Thụ có thể bán ở đây, nhưng không thể bán quá nhiều. So với những người xa lạ trên bình đài đấu giá, việc bán Hắc Phong Thụ cho các thành viên của Tinh Không Tọa lại là một lựa chọn tốt hơn. Thành viên của Tinh Không Tọa ra tay luôn hào phóng, và quan trọng hơn là họ có thể duy trì quan hệ giao dịch lâu dài, ổn định. Không chỉ có vậy, mỗi thành viên trong Tinh Không Tọa đều có bối cảnh rất lớn, hoặc là bản thân rất mạnh mẽ. Bạch Nhu là bá chủ trong thế giới Khương Hắc Ám. Gã này dám đối đầu trực diện với Vũ tộc, một thế lực mạnh mẽ như vậy không thể coi thường. Hơn nữa, Bạch Nhu bản thân cũng rất mạnh, chỉ yếu hơn đoàn trưởng Đao Ma một chút mà thôi. Nếu Tô Hiểu tiến vào hư không, hắn rất cần thế lực của Bạch Ngưu. Những người nghèo khó như ăn mày bên đường, thường nhân chợ đêm, thậm chí kỹ nữ làm nghề giả thịt, đều có thể trở thành thành viên của tầng lớp thấp nhất trong thế lực của Bạch Ngưu. Khi cần thiết, những người này có thể trở thành cơ sở ngầm cho hắn. Ngoài Bạch Ngưu già, thánh nữ tọa mặc dù nhìn qua là biểu tượng của Tinh Không Tọa, nhưng thực tế không phải vậy. Sau lưng thánh nữ tọa là một thế lực gia tộc rất bí ẩn. Thế lực này rất ít khi xuất hiện, nhưng mỗi khi đối mặt với các đại chủng tộc trong hư không, họ lại không hề sợ hãi. Gia tộc này rất ít khi lộ diện, nhưng trong tộc có rất nhiều cường giả, trong đó có vài người đã đạt đến cấp bậc bất tử. Thánh nữ tọa, nàng là cường giả được yêu quý trong một nhóm lớn, nổi bật giữa những thế lực hùng mạnh. Dù nàng có thể di chuyển trong hư không, làm ra những hành động khoa trương, nhưng chẳng ai dám dễ dàng trêu chọc nàng. Đoàn trưởng và bất tử lão nhân tuy không có thế lực lớn, nhưng bọn họ bản thân đều rất cường đại. Còn về đoàn trưởng Lữ Đoàn, một thời gian dài, các thành viên trong đoàn đều nghĩ rằng đoàn trưởng đã bỏ rơi bọn họ, nhưng sau đó, họ cuối cùng liên lạc được, và đoàn trưởng giải thích rằng, trong thời gian ấy, hắn có một việc quan trọng phải lo liệu. Trên thực tế, có một lần, khi nói chuyện với Tô Hiểu, đoàn trưởng đã đề cập đến việc này. Hắn nói rằng trong thời gian ấy bận rộn quá mức, đến mức quên luôn việc phải xây dựng lữ đoàn. Đối với các thành viên lữ đoàn, đó lại là điều may mắn, bởi họ không cần phải lo lắng có ai đó muốn can thiệp vào công việc của mình. Đoàn trưởng chỉ có một yêu cầu duy nhất đối với các thành viên lữ đoàn, không được làm trái quy tắc. Về tình hình ở Tinh Không Tọa, Tô Hiểu không thể giao dịch Hắc Phong Thụ sản xuất một cách ồ ạt trên bình đài đấu giá. Dù vậy, luyện kim dược tề vẫn có thể bán ra, vừa giúp thu lợi, vừa làm nổi bật danh tiếng của Thánh Diễm Dược Sư, truyền bá đến các nhạc viên khác. Vấn đề duy nhất là Tô Hiểu chỉ có thể gửi bán một vật phẩm trên bình đài trong mỗi thế giới, và mỗi khi thế giới kết thúc, chỉ có thể bán được một món đồ. Dưới hoàn cảnh này, việc dùng phân ngạch đó để bán luyện kim dược tề không phải là lựa chọn sáng suốt. Tô Hiểu đóng danh sách vật phẩm trước mắt lại, rồi mở ra phần đấu giá hạng mục bên cạnh. Một loạt vật phẩm trong đấu giá hiện ra trước mắt hắn, và vật phẩm đứng đầu trong danh sách đó đã thu hút sự chú ý của hắn. Long Kình Tinh Phách, vật phẩm hy hữu, hiện tại giá đấu giá là 36.580 mai linh hồn tiền, thời gian đấu giá còn lại 1 phút 27 giây. Nếu như Tô Hiểu có đủ linh hồn tiền, hắn cũng sẽ tham gia vào cuộc đấu giá này. Năng lượng đặc tính sinh mệnh trong tinh phách chính là một trong những thủ đoạn giúp hắn tăng cường năng lực thành cường ảnh. Hướng mắt xuống, hắn lật xem các vật phẩm khác trong đấu giá, tất cả đều khá tốt. Tô Hiểu quyết định kích hoạt quyền gửi bán của mình, chọn thanh ấn, sơ thủy hồn năng, huyết thống gạch chéo chức nghiệp loại vật phẩm, và tiến hành đấu giá trong 12 giờ, giá gốc là một mai linh hồn tiền. Đối với đấu giá, nếu giá gốc quá cao, sẽ không tốt, nó có thể làm giảm sự nhiệt tình của người tham gia. Danh sách đấu giá sẽ được sắp xếp theo giá trị vật phẩm, cấp bậc vật phẩm, số lần đấu giá, và nhiều yếu tố khác. Mỗi lần vật phẩm được đấu giá càng nhiều, vị trí của nó sẽ càng được đẩy lên cao, thu hút sự chú ý của nhiều người. Về phần bị ép giá ác ý, điều đó không quan trọng. Tô Hiểu đã thiết lập thời gian đấu giá là 12 giờ, và trước 2 giờ, khi cuộc đấu giá kết thúc, hắn có thể chọn thanh toán 100 mai linh hồn tiền để tiến hành lưu phách. Sau khi thanh toán, hắn sẽ có thể thu hồi thánh ấn, sơ thủy hồn năng, một vật phẩm tiềm năng S, huyết thống gạch chéo chức nghiệp. Sau khi hoàn tất ít giá, thanh ấn, sơ thủy hồn năng, liền biến mất khỏi tay hắn. Đại khái vài giây sau, đã có người bắt đầu tham gia đấu giá món hàng của hắn. Trước tiên, có người ra giá 2 mai linh hồn tiền. Mười mấy giây sau, giá đã nhảy lên đến 1.900 mai linh hồn tiền, rồi tiếp tục tăng lên 2.020 mai linh hồn tiền, mãi cho đến khi đạt tới 3.700 mai linh hồn tiền. Số người tham gia đấu giá cũng dần ít đi. Thanh ấn, sơ thủy hồn năng, có giá khoảng 8.500 mai linh hồn tiền. Đây là một vật phẩm thuộc về huyết thống S tiềm lực gạch chéo chức nghiệp. Không sai, nhưng nó có một khuyết điểm rất lớn. Khi sử dụng thanh ấn, phải tách một phần linh hồn, dung nhập vào trong thanh ấn. Quá trình này có 47,7% xác suất sẽ làm giảm thuộc tính vĩnh cửu của thân thể, và có 12,53% xác suất dẫn đến cái chết. Nếu như vật phẩm này không phải loại tiềm lực S, thì ngay cả 3.000 linh hồn tiền cũng không đáng, vì việc sử dụng nó quá nguy hiểm. Có lẽ chính vì vậy mà Rogash mới kiêu ngạo, con kẻ hèn nhát sẽ không có tư cách đạt được lực lượng của hắn. Nếu không có những khuyết điểm này, thanh ấn, sơ thủy hồn năng, sẽ có giá ít nhất 13.000 mai linh hồn tiền. Hiện tại, tôi hiểu cần gấp linh hồn tiền, giống như việc bán cơ sở bị động, mị linh, với giá 12.000 mai linh hồn tiền. Tôi hiểu, chỉ gặp được chuyện này một lần duy nhất từ cấp 1 đến cấp 8. Thực tế, giá trị của món đồ này chỉ khoảng 2.900 mai linh hồn tiền, nhưng người mua ấy có lẽ đã tìm kiếm quyển trục này rất lâu. Có lúc, giá trị của một vật phẩm được xác định dựa trên nhu cầu. Nữ khế ước giả kia đã tiêu phí 12.000 mai linh hồn tiền để mua cơ sở bị động, mị linh, nhìn qua có vẻ như rất thiệt, nhưng thực tế không phải vậy. Nếu thực lực của nàng có thể nhờ đó mà tăng lên, thì đó chính là một món hời. Tôi hiểu có hai món vật phẩm giá trị rất cao, đó là cường thiết thí luyện chi chứng minh và khải hoàn huy chương. Món trước có thể vĩnh viễn giải trừ 200 điểm chân thực thuộc tính bích chướng, còn món sau có thể tăng thêm một loại chân thực thuộc tính. Hai vật phẩm này không thể bán qua đấu giá đài. Nếu thật sự muốn bán, cũng chỉ có thể bán cho khí ước giả của luân hồi nhạc viên, bởi đặc tính riêng biệt của chúng. Tôi hiểu lật xem danh sách đấu giá một lúc, nhưng không tìm thấy món vật phẩm nào thực sự phù hợp với hắn. Hoặc nói đúng hơn là vì số lượng linh hồn tiền của hắn hiện tại có hạn, khi hắn chuẩn bị đóng danh sách đấu giá lại, một món đạo cụ bỗng nhiên xuất hiện, hạn định giải trừ, bất hủ cấp đạo cụ, giá đấu giá, một mai linh hồn tiền, thời gian còn lại, 59 phút 58 giây. Tôi hiểu xem xét kỹ về hạn định giải trừ, sau khi đọc qua tư liệu, hắn bắt đầu cảm thấy hứng thú với món này. Hạn định giải trừ có tác dụng rất đơn giản, đó là giúp một loại thân thể thuộc tính tạm thời đột phá các tường ngăn thuộc tính 80 điểm, 150 điểm hoặc 200 điểm. Cụ thể, nếu đột phá 80 điểm tường ngăn thuộc tính, nó sẽ khiến cho thuộc tính của bản thân thông qua trang bị cộng thêm đạt trên 80 điểm, và hiệu quả sẽ duy trì trong 30 phút. Đột phá tường ngăn thuộc tính 200 điểm, thời gian hiệu quả sẽ ngắn hơn nhiều, chỉ vỏn vẹn 5 phút. Đạo cụ này có vẻ như là thứ dùng trong tình huống liều mạng khi chiến đấu, nhưng theo đánh giá của Tô Hiểu, tác dụng của nó còn lớn hơn thế. Nếu sử dụng hợp lý, hắn sẽ có thể nắm trong tay một đòn sát thủ mới. Giới hạn giải trừ, bất hủ cấp đạo cụ, đấu giá thời gian chỉ còn 1 giờ. Tô Hiểu không vội ra tay, mà chuẩn bị quan sát, xem liệu có ai khác cảm thấy hứng thú với món này hay không. Trải qua mười mấy phút, giá của giới hạn giải trừ vẫn chỉ là một mai linh hồn tiền, nằm ở dưới cùng trong danh sách đấu giá, không có ai hỏi thăm. Sau nửa giờ, giá vẫn giữ nguyên, vẫn là một mai linh hồn tiền. Chủ nhân của món hàng này, thực lực chắc chắn không yếu, vì vừa mới tấn thăng lên cấp 8 khế ước giả. Tuy nhiên, trong đấu giá, mỗi người đều có một hạn mức gửi bán, sẽ không dễ dàng đem món vật phẩm giá thấp này ra bán. Có lẽ, người chủ cũ đã thử bán nó trong nhạc viên, nhưng hiệu quả không như ý. Khế ước giả cấp trung không có quyền hạn xem xét bất hủ cấp vật phẩm, còn các khế ước giả cấp 8 thì không thể sử dụng món này, vì hầu hết thuộc tính thực tế của họ đã vượt qua 200 điểm. Chỉ những người vừa tấn thăng cấp 8 mới chưa đạt được điều này. Chính vì vậy, giới hạn giải trừ, càng thêm khó bán, không được người ta ưa chuộng, chỉ còn 12 phút nữa là kết thúc đấu giá. Tô Hiểu quyết định tham gia, ra giá 400 mai linh hồn tiền, dù là bất hủ cấp đạo cụ, nhưng vì đặc tính không thực dụng, giá này đủ để khiến đại đa số người đấu giá phải từ bỏ. Ngay khi Tô Hiểu vừa ra giá, giới hạn giải trừ lập tức tăng lên 401 mai linh hồn tiền, chứng tỏ có người bắt đầu cảm thấy hứng thú với món hàng này. Tô Hiểu liền tăng giá, thêm một mai linh hồn tiền, lập tức, đối diện cũng lại tăng thêm một mai linh hồn tiền. Giới hạn giải trừ bắt đầu theo phương thức kỳ diệu mà tăng giá, mỗi lần tăng một mai linh hồn tiền, có thể nói, đây là một đạo cụ bất hủ cấp không thể diện nhất. Khi đấu giá chỉ còn 2 giây nữa kết thúc, Tô Hiểu liền dùng một khoản chênh lệch lớn, lên đến 3 mai linh hồn tiền, để ổn định giá cả. Cuối cùng, thành công giành lấy vật phẩm này, với 539 mai linh hồn tiền. Người đấu giá đối diện rất lý trí, họ từng chút một thăm dò, thực lực đạt đến cấp 8, họ không thể vì chút kích động mà đột nhiên đẩy giá lên cao. Mỗi người đều đã trải qua vô số sinh tử, vì thế họ giữ được lý trí. Muốn giết địch đến cấp 8, không phải chuyện dễ dàng, ngươi đạt được giới hạn giải trừ, bất hủ cấp, ngươi đã thanh toán 539 mai linh hồn tiền. Thành công có được giới hạn giải trừ, Tô Hiểu hiện tại có hai lựa chọn, tạm thời tăng thuộc tính nhanh nhẹ lên 201 điểm, trang bị, tàn hưởng, huyết sắc vũ khí. Thử dung hợp nó với phóng trục, tạm thời tăng thuộc tính thể lực lên 201 điểm, sử dụng cơ sở bị động, thể hồn, quyển trục, để trước khi đột phá tường ngăn 200 điểm thuộc tính, nắm giữ năng lực này sớm. Càng nghĩ, tôi hiểu cảm thấy vẫn nên đem tàn hưởng, dung hợp và phóng trục sẽ ổn hơn, dù sau đó chỉ là trang bị. Sử dụng một lần là tiêu hao hết, còn cơ sở bị động, thể hồn, là năng lực, muốn vĩnh viễn nắm giữ. Đừng cho rằng nhu cầu ban đầu của năng lực là một trở ngại. Đó thực ra là một thủ đoạn bảo vệ. Nếu không có thân thể cường đại, mà lại sớm nắm giữ năng lực quá mạnh mẽ, kết cục chắc chắn sẽ không tốt. Tô Hiểu bước tới trước cửa hàng vinh dự, tiêu hao một mai huân chương vinh dự kim cương để hồi đổi một bình cuồng thú dược tể. Kể từ lần trước đã hồi đổi một bình, hắn vẫn chưa từng hồi đổi lại thứ này. Sau khi uống vào cuồng thú dược tề, trong 200 giây, hắn sẽ được tăng 10 điểm vào chân thực lực và nhanh nhẹn. Nhưng hiệu quả này chỉ áp dụng khi cấp độ phán định không vượt quá cấp 7. Nhìn qua, thứ này có vẻ rất tốt, nhưng uống vào nó sẽ khiến cho giới hạn HP tối đa tạm thời giảm đi 10%. Lưu ý, không phải là tiêu hao 10% HP, mà là giảm bớt 10% HP tối đa. Giống như bị hồn liêm, cáo tử chém vào vậy, nếu là một khế ước giả bình thường, hiệu quả này chưa chắc đã là chí mạng. Nhưng Tô Hiểu là một kỹ pháp sư, hắn cần phải chiến đấu cận thân với kẻ thù. Lần trước khi uống cuồng thú dược tề, hắn đã gần như không còn mạng sống. Nếu như cuồng thú dược tề có bản tiến giai, hắn sẽ còn suy nghĩ, nhưng với loại này, cảm giác sinh mệnh lực bị áp chế thật sự rất tệ. Thứ này là dùng sinh mệnh lực tạm thời bị giảm để đổi lấy lực lượng, phải nhanh nhẹn, là một kỹ pháp sư. Hắn không cần phải trao đổi như vậy trong lúc chiến đấu. Còn về miễn trừ phán định cấp 7, cơ bản là không cần. Lần trước khi đối mặt với Vương Roi, năng lực của đối phương còn không phải là phán định cấp 7. Huống chi là Rogash, sau khi Tô Hiểu sử dụng giới hạn giải trừ, hắn lập tức uống vào cuồng thú dược tề. Trong tay hắn vang lên một tiếng nổ lớn, giống như một chướng ngại vật trong cơ thể bị tạm thời mở ra. Hắn trang bị tàn hưởng lên người, rồi phóng trục từ trong ống tay áo hắn bay ra. Tàn hưởng biến thành bột phấn kim lại, lơ lửng giữa không trung, còn phóng trục thì vỡ vụn thành mảnh nhỏ. Các mảnh vỡ của phóng trục bao quanh tàn hưởng, làm cho nó hòa quyện thành bột kim lại. Tô Hiểu tập trung tinh thần lực, chuyển hóa toàn bộ pháp lực trị liệu trong cơ thể thành năng lượng thanh cương ảnh, phóng trục dần dần hình thành lại. Nhưng lúc này, nó không còn là một thanh kiếm hoàn chỉnh, mà chỉ còn là một mảnh kiếm ngắn, khoảng 40cm, giống như nửa thanh kiếm. Tô Hiểu nắm chặt phóng trục, liên tục rót năng lượng thanh cương ảnh vào trong đó, hắn thử nghiệm để dung hợp phóng trục và tàn hưởng, nhưng chỉ sau vài giây, hắn nhận ra rằng việc dung hợp này là không thể. Nếu không thể dung hợp, vậy thì phải dùng cách mạnh mẽ hơn, trực tiếp thôn phệ nó. Tô Hiểu quyết định lấy 1/3 năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể, cho và phóng trục. Khi đó, phóng trục biến thành một mảnh trong suốt, như bị nung đỏ, một kim loại bên trong, nhanh chóng tan chảy và hòa vào thành một bộ phận của phóng trục. Chỉ trong 5 phút, Tô Hiểu cảm nhận được một loại bích chướng trong cơ thể xuất hiện trở lại. Thuộc tính nhanh nhẹn của hắn lần nữa đạt đến 199 điểm, còn tàn hưởng cũng đã không còn là món trang bị trên người hắn nữa. Liên tục rót thanh cương ảnh năng lượng vào trong phóng trục, Tô Hiểu rơi vào trạng thái minh tưởng. Cách này giúp tốc độ khôi phục pháp lực trị của hắn tăng lên 600%, pháp lực trị của hắn không ngừng hồi phục. Những pháp lực trị vừa khôi phục này lại được hắn chuyển hóa thành thanh cương ảnh năng lượng, rồi tiếp tục rót vào phóng trục. Quá trình này kéo dài gần 10 giờ đồng hồ. Sau thời gian đó, hắn cảm thấy phóng trục đã đầy. Nếu tiếp tục rót thêm thanh cương ảnh năng lượng, phóng trục sẽ bị nổ tung. Phóng trục dần dần hạ nhiệt, bề ngoài của nó không có gì thay đổi lớn, vẫn là màu lam nhạt nửa trong suốt, trong có một chút cảm giác kim loại. Tôi hiểu mở danh sách kỹ năng, xem xét năng lực đồ lục chi ảnh. Chính hắn đã dùng năng lực này để cấu thành phóng trục. Đồ lục chi ảnh, level, max, cộng, dành riêng cho loại năng lực trưởng thành, kỹ năng hiệu quả, tăng cường độ trạng thái não ca lên 320%, có thể chuyển hóa thanh cương ảnh năng lượng thành trạng thái thực thể để tiến hành ngoại phóng, đồng thời có thể điều khiển trong phạm vi 150m, tăng 24m, đã xây dựng vũ khí, phóng trục, nhắc nhở, tốc độ phi hành của phóng trục. Lực xuyên thấu vật lý, lực sát thương vật lý sẽ dựa trên thuộc tính nhanh nhẹn của ngươi. Hiện tại thuộc tính nhanh nhẹn là 199 điểm. Nhắc nhở, cường độ, lực sát thương, tính xuyên thấu và tính điều khiển của phóng trục sẽ căn cứ vào trí lực của ngươi. Hiện tại thuộc tính trí lực là 199 điểm. Đặc tính mới, nội nhiên, nhắc nhở. Khi phóng trục tiến vào trạng thái nội nhiên, nó sẽ nhanh chóng tiêu hao năng lượng thanh cương ảnh trong nội bộ. Từ đó tăng tốc độ phi hành, tính xuyên thấu nguyên tố và lực sát thương các loại đặc tính. Nhắc nhở, phóng trục có thể duy trì trạng thái nội nhiên tối đa 5 giây. Sau mỗi lần nội nhiên, cần 5 ngày để hồi phục tự nhiên trong khoảng thời gian này. Người vẫn có thể sử dụng phóng trục bình thường. Nếu cố gắng sử dụng lại trước khi hồi phục, có thể làm tổn hại đến phóng trục. Nhắc nhở, năng lực này sẽ được tăng cường theo các thuộc tính chân thực như nhanh nhẹn, trí lực và năng lượng thanh cương ảnh. Tôi hiểu điều khiển phóng trục bay xung quanh, đồng thời ra hiệu cho ai mỗ, à mỗ liền triệu hồi hàn băng thuẫn, dựng lên cách vài mét trước mặt mình. Tấm thuẫn này có lực phòng ngự rất mạnh, là một tấm thuẫn thánh linh cấp, đứng đầu trong đội ngũ về phòng thủ. Sau khi dựng xong thuẫn, à mỗ không đứng sau thuẫn mà nghiêng người qua một bên. Một vệt hỏa tuyến đỏ rực xuất hiện ngay tại trung tâm của phóng trục. Hỏa tuyến này chỉ nhỏ bằng sợi tóc, chính là năng lượng thanh cương ảnh cường độ cao tự mình phản ứng. Tô Hiểu cũng có thể làm điều này trong cơ thể mình, nhưng hắn tuyệt đối không làm vậy, vì hắn không có hứng thú với cái chết. Bùm, phóng trục đột ngột biến mất, tốc độ nhanh đến mức suýt nữa thoát khỏi sự khống chế của hắn. Nếu không phải phản xạ thần kinh của hắn đủ nhanh, có lẽ hắn đã không thể kiểm soát được phóng trục lúc này. Phanh, phanh, phanh. Liên tiếp những tiếng nổ vang lên, từ phía trước và sau của hàn băng thuẫn, là phóng trục đang xuyên qua và đâm thủng tấm thuẫn. Khi Tô Hiểu điều khiển phóng trục dừng lại, 8 lỗ hổng to cỡ nắm tay xuất hiện trên hàn băng thuẫn. Tuy nhiên, hàn băng thuẫn không bị tổn hại nghiêm trọng, chỉ cần A Mỗi tiêu hao băng năng lượng, tấm thuẫn này sẽ nhanh chóng khôi phục. Nội nhiên trạng thái của phóng trục thật sự khủng khiếp, lực xuyên thấu của nó mạnh mẽ đến mức, ngay cả khi Tô Hiểu không tập trung toàn bộ y lực vào một lần công kích, thì nó vẫn có thể tạo ra những lỗ thủng lớn. Nếu như phóng trục đâm vào lòng ngực Rogash, chắc chắn sẽ tạo thành một lỗ rất lớn trên cơ thể hắn. Phóng trục bay về phía Tô Hiểu, hắn điều khiển nó một cách dễ dàng, trong khi tàn hưởng bị cắn nuốt, mà không làm tăng thêm gánh nặng cho việc điều khiển. Đây là sự khác biệt giữa việc dung hợp và thôn phệ. Nếu dung hợp, phóng trục sẽ mang đặc tính của tàn hưởng, nhưng gánh nặng điều khiển sẽ lớn hơn. Còn thôn phệ, mặc dù hy sinh tàn hưởng, nhưng lại làm cho phóng trục dễ dàng thao túng hơn. Dù vậy nó cũng có ưu khuyết riêng. Khi chiến đấu với địch nhân cấp thấp, Tô Hiểu không cần phải lao vào trận chiến với vũ khí trong tay. Hắn hoàn toàn có thể đứng từ xa, điều khiển phóng trục để giải quyết kẻ thù, mà bản thân không phải động đậy dù chỉ một ngón tay. Nhắc nhở, thánh ấn, sơ thủy, hồn năng đã hoàn thành đấu giá, cuối cùng được giao với giá 9.750 điểm linh hồn tiền, đã khấu trừ 10% phí công chứng. Ngươi thu được 8.775 mai linh hồn tiền, so với dự đoán, người đã nhận thêm hơn 200 mai linh hồn tiền. Dù sao thì, con đường càng rộng, nếu như bày quầy tại phố giao dịch, cũng không biết lúc nào mới có thể bán được. Ngoài số 8.775 mai linh hồn tiền này, hồn liêm, cáo tử, mà tôi hiểu đã bán trước đó, hắn hiện có tổng cộng 19.682 mai linh hồn tiền. Với số linh hồn tiền lớn như vậy, hắn dự định sẽ dùng để mua một kiện trang bị dò xét và nâng cấp phẩm chất của Tràm Long Thiểm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.